Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, đối thủ của ngươi là ta. Nicolas thân thể lại lần nữa bay ngược, tiếp theo đó là ngã trên đất, phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá liền tại hắn kêu thảm thiết nháy mắt ở giữa. Cam bàn tử lại khinh thân tiến đến. Đối với sau người đó là một đoàn loạn đánh, cũng mặc kệ đánh đâu, hoàn toàn liền là dựa theo tâm tình của hắn tới. Sau người thật đúng là tốt quên vết sẹo đau, vừa mới hắn đều nói đừng gọi hắn tên mập chết tiệt. Gia hỏa này thế nhưng lại kêu, hiển nhiên là không để hắn vào trong mắt, lần này cần không hào hào dạy dỗ một chút, Nicolas lại còn coi mình là cái tiểu bá vương. Dùng Ni Bỉ Phỉ tên ở bên ngoài chọc sự, chính là Nicolas vận khí không tốt, vừa vặn gặp hắn hùng ra, rằng thật sự, hắn cũng là ở chỗ này lăn lộn một đoạn thời gian. Thù này không báo như thế nào biểu hiện hắn hùng ra, uy danh. Đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi, lúc này Nicolas ôm đầu, tại cam bàn tử nắm tay hạ lớn tiếng xin tha. Hắn còn trước nay không bị người như vậy từng đánh. Sau người nắm tay giống như là thêm chú trọng lực kia không kêu đánh vào người, mà là đánh vào thần kinh. Nhất biến biến tiếng gào không ngừng vang lên. Nhưng là cam bàn tử trọn vẹn đều làm lơ chi. Động tác trên tay cũng không có dừng lại. Cương tài na vài tiếng chết béo tử không là kêu rất hoan nha. Hiện tại còn chỉ đánh vài cái. Đã bị đánh quỳ xuống đất xin tha. Nói nữa, người kêu ta ngừng ta liền ngừng a. Như vậy không có vẻ ta hùng gia đặc biệt, không hề có nguyên tắc sao? Muốn là về sau đều học ngươi dạng này, ta đây còn hỗn không lăn lộn. Thu ca, không thể tưởng được hùng gia cũng có bạo lực như vậy thời điểm a. Một bên hồ đậu nhìn chàng. Diện kinh tâm động phách kia cũng là run lên. Lúc này Nicolas trên người bị máu tươi cấp tẩm ướt. Có thể tưởng tượng cam bàn tử là thật dùng lực. Một cái luân hồi cảnh cao nhân nguyên lai là cái tràng diện này. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới Giang Thu lỗ tai. Hắn lạnh lùng nhìn bị đánh Nicolas. Miệng cũng là nhấc lên lướt một cái vui đùa. Quay đầu đối với hồ đậu nói. Ngươi mới biết. Hùng gia vẫn luôn thực biêu hãn hảo sao? Cũng đúng, nhưng là hắn muốn đánh tới khi nào? Sẽ không muốn đem người đánh chết đi. Hồ đậu gật gật đầu. Không hổ là hùng gia a, chỉ là cái này từng cú đấm thấu thịt, còn mang theo linh lực. Nếu là Nicolas kiên trì không được chết làm sao bây giờ? Huynh đệ, chờ ta đánh sảng, đem hắn giao cho ngươi chỗ lẽ ra. Lúc này cam bàn tử đối với Giang Thu hô to nói. Nguyên lai như vậy, hồ đậu nhìn một xem Giang Thu. Sau người lúc này lại là câu môi cười khẽ. Giờ mới hiểu được, nguyên lai là muốn đem Nicolas để lại cho Giang Thu a. Dừng tay, một giọng già nua vang vọng tại không khí bên trong. Kia ngữ khí bên trong có vẻ cực là phẫn nộ. Bất quá buồn cười chính là... Cam bàn tử cũng không có dừng lại, mà là thay đổi một cái tư thế tiếp tục. Giang Thu theo thanh âm nhìn lại, xuất hiện tại cam bàn tử trước mặt là một cái tóc bạc hoa dâm lão già. Dáng người biến lùn, nhưng là thể tích thật lớn, như là thường xuyên tiếp thu huấn luyện giống nhau. Lão già ánh mắt âm u, cái mũi càng giống là diều hâu cái mũi cao ngất. Từ trên xuống dưới liền không có cái gì đáng giá hắn chú ý địa phương. Nhưng là có một chút, lão giả trên lưng thế nhưng cõng cung nỏ, trên vai khiêng một cầm chữ thập nỏ. Ta kêu ngươi dừng lại ngươi điếc sao? Lão giả giận quát một tiếng, sau đó liền phóng thích linh lực, cuồng bạo linh lực hướng cam bàn tử cuốn tới, luân hồi cảnh sau thời gian. Giang Thu cảm thụ được cái kia cuồng bạo linh lực. U tròng mắt màu đen bên trong hiện lên một tia hàn mang. Cái này lão giả thực lực thế nhưng tại luân hồi cảnh sau thời gian. Lấy cam bàn tử thực lực chỉ sợ muốn tránh mũi nhọn. nếu thực lực của hắn cùng cảnh giới không được tỷ lệ. Đối mặt lời của lão giả này sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng là lúc này thực lực của hắn tại cái này lão giả phía trên. Cho nên cũng không quá để ý. Cam bàn tử nhìn cái kia cuốn tới linh lực. To mọng trên mặt cũng là hiện lên một tia kiêng kỵ. Chợt đối với Giang Thu nói ra. Huynh đệ, giao cho ngươi. Tại cái kia linh lực sắp đụng vào cam bàn tử trên người khi. Không nghĩ tới hắn lại là một cái xoay người. Mang theo Ni Cổ Lạp vọt đến Giang Thu mặt sau. Hiện tại hắn không được. Huynh đệ lên a, Á Bỉ Lạp hãn tiền bối. Mau cứu ta. Ni Cổ Lạp chỉ cảm thấy lung lay bị người ta mang đi. Lúc này trên người của hắn quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Máu tươi theo chân lưu lại. Nhưng là có một chỗ tốt chính là mặt của hắn. Vừa mới cam bàn tử ở đánh hắn thời điểm. Hắn liền vẫn luôn che chở mặt. Mặc kệ sau người như thế nào đánh. Hắn chính là không buông tay. Cho nên cái này mới đưa đến hắn toàn thân đều bị thương. Duy chỉ có trên mặt không có bất kỳ vết thương. Rốt cuộc đây là cái xem mặt thời đại. Ni Cổ Lạp đem hết toàn lực một tiếng giống. Trực tiếp cầm Á Bỉ Lạp hãn cấp làm ngốc. Vừa mới bên trong qua hỗn loạn. Hắn mơ hồ chỉ thấy được sau người y nơi hẻo lánh. Lấy cái này tới xác định sau người chính là Ni Cổ Lạp không thể nghi ngờ. Hiện tại một xem, không nghĩ tới sau người thế nhưng thương nặng như vậy. Toàn thân cao thấp đều không có một chỗ tốt. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn mới có thể đem người đánh thành cái dạng này. Hắn đều hoài nghi mình nếu là lại đến vãn một bước. Ni Cổ Lạp có thể hay không kia mập mạp loạn quyền đánh chết. Xem ra Quang Tông nói là sự thật. Người thật là có đồng đảng. Cam bàn tử nhìn Ni Cổ Lạp liếc mắt một cái. Duỗi tay ở phía sau người trên mặt vỗ vỗ. Tiểu tử này, trên người mình đầy thương tích. Tấm kia đáng khinh mặt thật đúng là chẳng có chuyện gì. Á Bỉ Lạp hãn tiền bối. Giúp ta giết hắn. Ni Cổ Lạp bản liền trọng thương, lại bị cam bàn tử chụp cái này hai lần, một cái chớp mắt ở giữa dùng hết toàn bộ lực lượng đại hô một câu. Sau đó liền trực tiếp ngất đi, lúc này Giang Thu cũng là đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt lão già. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng cái kia thân thể cùng tuổi tác của hắn cũng không xứng đôi. Như là cái loại này ở tại sâu trong rừng mưa dũng sĩ vĩnh viễn ra trận giết địch. Không chút nào lui co rút. Ta lặp lại lần nữa. Thả hắn. Á Bỉ Lạp hãn gầm nhẹ một tiếng. Chợt cặp kia thô trắng tay vịn lên trên vai chữ thập nỏ. Cảm giác cam bàn tử nếu là không thả người lời nói. Hắn sẽ dùng cái kia chữ thập nỏ bắn chết sau người giống nhau. Còn bao quát nơi này mọi người. Lão gia hỏa, hù dọa ai đâu, nhìn Á Bỉ Lạp hãn kia khí thế, cam bàn tử còn lại là bĩu môi, sau đó mặt coi thường nói, ngươi, Á Bỉ Lạp hãn phẫn nộ mà chỉ vào cam bàn tử. Trên người linh lực cũng là muốn nổ tung lên, hắn ghét nhất người khác không nghe lời, bình thường chọc giận người của hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Đối thủ của ngươi là ta. Giang Thu lúc này đi tới Á Bỉ Lạp hãn trước mặt. Hắn nhìn đã bạo nộ sau người. Đáy mắt dưới thế nhưng toát ra nhẹ nhẹ kích động. Tương đối với câu bính những người đó. Hắn căn bản là nhấc không nổi chút nào hứng thú. Nhưng là Á So kéo hãn không giống nhau. Hắn giống như là thiên sinh dũng sĩ. Tuổi cũng không thể đại biểu thực lực của hắn. Ngược lại càng có thể nhìn ra thiên phú của người này như thế nào. Rốt cuộc một khi tiến hành tu hành, thực lực càng cường cái kia thọ mệnh cũng liền dài. Hắn cũng không sẽ xem thường trước mắt lão giả. Tuy rằng hắn thực lực ở phía sau người phía trên, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ xem sau người sức bật có bao nhiêu cường. Cho nên sẽ có một chút hưng phấn. Ngươi vẫn là làm tên mập mạp kia đi lên. Ta không cùng tiểu hài tử chiến đấu. Á So kéo hãn xem xét Giang Thu một xem. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới cam bàn tử trên người. hắn mới không có hứng thú cùng một đứa bé chiến đấu. Xem Giang Thu như vậy rượu tửu không rắn chắc, vẫn là này mập mạp hào, nhìn liền rắn chắc, nại đánh, ngươi con mắt nào cảm thấy ta là cái tiểu hài tử. Giang Thu có chút không nói gì, vốn dĩ một viên kích động tâm vào lúc này lại nghiêm túc. Cái gì kêu không cùng tiểu hài tử chiến đấu, hắn toàn thân cao thấp nơi nào giống như một cái tiểu hài tử. Người da đen đều như vậy có thành kiến sao? Lớn lên chắc nịch chưa chắc thực lực cường hãn a. Đi đi đi, đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng trộn lẫn. Á So kéo hãn đối Giang Thu căn bản là không hứng thú. Hắn lúc này chiến ý đều tại cam bàn tử trên người. Còn không chờ Giang Thu phản ứng đó là đi lên đi đẩy sau người. Thẳng đến cam bàn tử mà đi. Ai, ta phát hiện ngươi người này như thế nào như vậy trục đâu. Rõ ràng có người ngươi cùng đánh. Ngươi liền lên chứ, như thế nào như cái lão nương nhóm dường như. Mà tức tức, không đánh liền cùng ta lăn trứng. Nhìn Á So kéo hãn đẩy Giang Thu động tác. Cam bàn tử lập tức liền không nhịn được nói. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy một người chiến đấu còn muốn chọn lựa tay. Như thế nào, Giang Thu trường tuổi trẻ, chính là cái tiểu hài tử. Hắn dáng người mượt mà, lớn lên lão, hắn liền kháng đánh phải không? Người nào a thật là, liền tại Á So kéo hãn đẩy ra Giang Thu hướng cam bàn chết đi đến khi. Giang Thu quanh thân tản mát ra một tầng u ánh sáng màu đen. Tiếp theo bàng bạc minh lực đó là khuếch tán ra. Thẳng bức Á So kéo hãn. Ta nói rồi, đối thủ của ngươi là ta. Giang Thu lạnh giọng nói. Dùng bên ngoài đi bình phán một thực lực cá nhân mạnh yếu. Đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mỗi người tu hành ở trên đời này, tổng có một ít sự tình là bọn họ không hiểu biết. Không ra đi xem. Mãi mãi cũng sẽ không biết thế giới lớn đến bao nhiêu. Luân hồi cảnh, chính là ta là cảm thụ gì không đến cảnh giới của ngươi. Á So kéo hãn quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Thu. Hắn thật sự là không nghĩ tới sao người lại có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn như thế. Hơn nữa cùng hắn là cùng một cảnh giới. Chỉ là hắn không cảm giác được Giang Thu rốt cuộc là nào nhất giai đoạn thực lực. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn là một đứa bé sao? Giang Thu hai mắt lạnh lẽo nói. Đương nhiên, ta muốn chiến thắng ngươi. Một cái chớp mắt ở giữa, Á So kéo hãn chiến ý ngang nhiên. Hắn hiện tại đã là luân hồi cảnh hậu kỳ. Chỉ cần một bước ngoặt liền có thể bước vào thánh hiền cảnh phạm chu. Lúc này sở hữu luân hồi cảnh người ở trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Bởi vì hắn có tin tưởng thánh hiền dưới vô địch. Vậy thì tới đi. Giang Thu nhún vai. Sau đó liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Hắn cảm thấy lần này là đặc biệt. Rốt cuộc tại Á So kéo hãn trong mắt hắn không nhìn thấy sát ý. Chỉ có châm châm bất tận chiến ý. Đây chính là hắn thích nhất. Dưới so sánh, xem cường độ thân thể của hắn cường đến một cái dạng gì cường độ. Vậy ngươi liền tiếp hào, tiểu oa nhi. Á So kéo hãn đầu tiên xuất kích, hắn vận chuyển linh lực tại tốc độ thượng, một cái chớp mắt ở giữa đó là đến Giang Thu trước người. Cũng không có bất kỳ tạm dừng, trực tiếp một quyền oanh ở sau người trên người. Kia quyền bên trên lực lượng không giống nếu là ngạch ai thượng ít nhất phải trọng thương. Nhưng là, hắn gặp được là Giang Thu. Cái này thần giống nhau nam hài. Giang Thu nhìn cái kia quả đấm gần trong gang tấc, trên thân thể cũng không có làm ra tương đối như thế tránh né biện pháp, mà là giống một người không có chuyện gì giống nhau đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Phanh, tiếng va chạm to lớn tại không trung vang lên, chỉ thấy Giang Thu ngạnh sinh sinh ai thượng kia một quyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.